One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 386. Nạp Lan Đóa quyết định. Lưu Ly, chớ nói nữa. Người đã đem nàng cho hoàn toàn chọc giận. Ngọc Linh Lung triệt để nổi cơn điên. Để Phi Ba áp lực tăng gấp bội. Bị đánh không ngừng kêu khổ. Bớt thời giờ nhìn Lưu Ly liếc mắt. Phi Ba vội vàng xông nàng lắc đầu ngăn lại. Hì hì, kỳ thực, lại cho ta một chút thời gian. Cái này nhân loại thì sẽ tan vỡ. Được rồi, các ngươi chơi đi. Vừa nói, Lưu Ly đảo bối lấy tay nhỏ bé rất xa trốn ở một bên. Phi Ba vẻ mặt cầu xin, ủy khuất cũng sắp khóc. Chơi, đây con mẹ nó chính là chơi sao? Đây là liều mạng a, làm không cẩn thận sẽ xong đời. Bất quá, Phi Ba cũng biết, tiểu Lưu Ly lá gan phi thường lớn. Dường như cái gì sự tình cũng không sợ. Coi như mình chết rồi, nàng cũng có thể thản nhiên đối mặt tử vong. Bởi vì, Phi Ba nhìn thấy nàng thời điểm, đã bị chấn động đến rồi. Phụ mẫu nàng sẽ chết ở trước mắt của nàng. Cái này tiểu cô nương chẳng những không có khóc, ngược lại còn cười. Đây là một cái 10 phần ma nữ. Dài quá một tấm người gặp người thích mặt con nít. Trắng noãn cùng búp bê giống nhau. Ai có thể nếu là xem nàng như thành nhu nhược khéo léo tiểu cô nương. Nhất định sẽ trả giá đáng sợ đại giới. Ngọc Linh Lung triệt để phát điên. Khi thì quyền cước như gió. Khi thì bắn ra vô số đem sắc bén phi đao. Thu hẹp trong mật thất. Nàng không bị bất kỳ ảnh hưởng. Tới như thường. Phiêu giật như gió. Coi như Cao La cùng Phi Ba hợp lực. Như trước đánh không lại nàng. Cũng không lâu lắm. Cao La đã bị Ngọc Linh Lung một cước đá bay. Nhân tiện liên tục mấy bả phi đao bắn vào Phi Ba trên người. Không nên đánh. Ta và các ngươi đi. Ta đáp ứng làm Ri Hao vương tử nữ nhân. Bỗng nhiên, vẫn nằm bên góc tường Nạp Lan Đóa nói chuyện. Cao La từ dưới đất rùng rằng đứng lên. Liền vội vàng lắc đầu. Đừng a, người điên rồi sao? Người biết đó là cái gì hạ tràng sao? Ít nói nhảm. Nơi đây còn chưa tới phiên ngươi nói. Ngọc Linh Lung không vui quát lạnh một tiếng. Thả người nhảy đến Cao La trước người. Nhấc chân chính là một cước. Phi Ba cắn răng xông lại chắn Cao La trước người. Kỳ thực chính là phục vụ đống cát mà thôi. Bị Ngọc Linh Lung một cước đá bay ra ngoài. Oanh một tiếng. Phi Ba té thất điên bát đảo. Trước mắt nhất thời mắt nổ đom đóm. Ngươi không thể thương tổn tỉ muội của ta. Bằng không, ta sẽ không đi theo ngươi. Ngọc Linh Lung vừa định tiếp tục đối với Cao La xuất thủ. Nạp Lan Đóa cắn răng nhìn nàng chằm chằm lạnh lùng quát lên. Phải không? Ngươi có thể ngăn cản ta sao? Ngọc Linh Lung khinh thường nở nụ cười. Vừa định lần nữa hạ thủ. Trong đầu nàng lần nữa lóe ra một cái kinh khủng hình ảnh. Đó là 18 tuổi chính mình. Bị một đám nam nhân vây chung chỗ chỉ trò tùy ý chế nhạo. Có cười nàng sân bay. Lại là nói nàng là Wasbot. Có nói nàng là chết gay. Coi như dáng dấp phiêu sáng. Nàng cũng không chiếm được chút nào tôn trọng. Tất cả mọi người ở pha trò nàng. Ngọc Linh Lung chợt hai tay ôm đầu. Tựa như nổi điên lắc đầu liên tục. Đầu óc hầu như muốn nổ banh giống nhau. Hận không thể để trong đầu cảnh tượng lập tức tiêu thất. Nhưng là, cái kia tiếng cười nhạo chói tai. Lại càng phát thanh thúy. Chết gay, chết gay, sân bay, sân bay, tỉ tỉ, rất đau sao? Ha ha, người nếu là thật buông được, cũng sẽ không cảm nhận được bất kỳ thống khổ. Cái này, đều là ngươi tự tìm. Bên tai vang lên lần nữa tiểu Lưu Ly tiếng cười. Ngơ ngác quay đầu, Ngọc Linh Lung cắn răng một cái. Vừa muốn tiến lên giết cái này tiểu cô nương, lại bị ngăn trở thả nàng. Lập tức mang Nạp Lan Đóa trở về. Nhà tù tăm tối Tina sắp tiếp cận các ngươi chỗ ở vị trí. Ngọc Linh Lung tâm thần không yên. Ri Hao lo lắng nàng đánh không lại nhà tù tăm tối Tina. Huống, cái này tiểu cô nương. Lúc đầu hắn không có lưu ý. Hiện tại, ngược lại là càng ngày càng để hắn cảm thấy hứng thú. Đừng a, Nạp Lan Đóa, ngươi sẽ hối hận. Thấy Nạp Lan Đóa cũng bị mang đi. Cao La liều mạng ngăn cản. nhưng là nàng và Phì Ba đều thương rất nặng, căn bản đỡ không được Ngọc Linh Lung. Huống đây là Nạp Lan Đóa tự nguyện. Cao La, ta không chịu nổi, ta không muốn chết ở chỗ này mặt. Nạp Lan Đóa mặt lộ vẻ thẹn, không dám ngẩng đầu nhìn Cao La. Chỉ là xông nàng lắc đầu, chớ có trách ta. Ước chừng 5 ngày, ta thực sự không chịu đựng được. Ngươi nhiều bảo trọng, mặc dù là cường hãn như Nạp Lan Đóa cao thủ như vậy. 5 ngày dằn vặt, cũng đủ để cho nàng gần như tan vỡ. Nàng đã suy nghĩ minh bạch, cùng với chết ở chỗ này, hoặc là bị cơ quan giết chết, hoặc là bị người đạp hư, còn không bằng đi làm rehab nữ nhân. Cao La nước mắt chảy ròng, nhưng là, làm lạnh như băng cửa sắt đóng cửa về sau, trong mật thất lại cũng không có thân ảnh quen thuộc kia. Cao La dùng sức rất nhanh nắm tay, không được chửi đả trên mặt đất, gần như phát tiết một dạng dằn vặt cùng với chính mình. Nhưng là, lại không cách nào cải biến Nạp Lan Đóa rời đi sự thực. Làm Tina sau khi đi vào, mọi người trên mặt miễn cưỡng thêm mấy phần sắc mặt vui mừng. Chỉ ít, không cần lo lắng lại bị cường địch đánh lén. Zoro, buông ta xuống, không cần lo cho ta, ta sẽ liên lụy ngươi. Làm đệ Lục Thiên đã tới về sau, Robin cũng không chịu nổi, coi như bị Zoro ôm. Nàng cũng không muốn tiếp tục liên lụy Zoro. Nói cái gì ăn nói khùng điên. Chúng ta nhất định không có việc gì. Cho dù chết, ta cũng sẽ không đưa ngươi lưu lại. Zoro nhãn quang kiên định, trừng mắt con mắt, gần như gầm thét hô. Robin mí mắt trầm lợi hại, buồn bã cười. Cái kia thương bạch khóe miệng vẫn sẽ hiện ra nụ cười yêu nhã. Chết cũng không buông tay. Cảm ơn ngươi Zoro. Cảm ơn ngươi đối với ta tốt như vậy. Cho tới nay, Robin nhân sinh thủy chung tràn đầy phản bội cùng lợi dụng. Nàng vẫn độc thân một người. Từ xưa tới nay chưa từng có ai chân chính quan tâm tới nàng. Coi như gia nhập vào Tu La đoàn hải tặc, nàng cũng vẫn lo được lo mất. Rất sợ có một ngày sẽ lần nữa bị ném bỏ rơi. Cho nên, nàng cũng không có xuất ra chính mình toàn bộ thành ý. Có thể nói, có thời điểm, Robin sẽ ích kỷ một điểm, hết thảy đều lấy tự bảo vệ mình là tiền đề. Nhưng là, những ngày gần đây, bị vây ở mê cung, lại làm cho nàng hiểu rất nhiều. Sô nói rất đúng, đại hải là rộng lớn, chính mình chung quy sẽ gặp phải nguyện ý bảo vệ mình đồng bọn. Buông ta xuống đi, ta thực sự không muốn liên lụy ngươi. Khí lực càng ngày càng nhỏ, Robin sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Nàng hy vọng Zoro có thể thuận lợi rời đi nơi này, mang theo chính mình, ngược lại trói buộc. Ngươi, chợt nơi ngực một con ghê tởm bàn tay to sờ soạng qua đây. Robin nhất thời mở to con mắt, như vậy tốt nhất, chớ nói nữa ăn nói khùng điên. Ta sẽ không bỏ ngươi lại, ngươi là đồng bạn của ta, cũng là nữ nhân của ta. Ta sẽ đối với ngươi phụ trách tới cùng, ngươi nếu là còn dám ngủ. Đừng trách ta trêu ghẹo a. Zoro biết, một ngày ngủ mất, e rằng liền không tỉnh lại. Cho nên, hắn không thể không ra này hạ sách. Người buông, lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi. Đừng lại đụng ta xuống. Robin lạnh lùng trừng mắt Zoro. Lập tức tinh thần tỉnh táo. Zoro lắc đầu, cười tiếp tục đi đến phía trước. Buông tay, cũng không có cửa. Kỳ thực, không có ai để cho ngươi phụ trách. Một đêm kia bên trên, không có gì cả phát sinh. Robin gần như cầu khẩn thở dài. Nàng biết Zoro là một cây gân. Một ngày nhận đúng mình là nữ nhân của nàng, tánh bướng bỉnh liền lên tới. Robin có lo lắng của mình. Nami thích Zoro, Nami lại nhỏ hơn mình. Nàng không muốn phá hư loại này hòa thuận cảm tình. Nếu không, đối với lẫn nhau đều là thương tổn. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.